Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, đến giúp. Canh 2, hai người bay tới đầu tường, rơi xuống Mai Oánh trước mặt, Mai Oánh đôi mắt sáng liếc tới, nhàn nhạt hừ một cái nói, Tống thập trưởng, thật sự là đã lâu không gặp. Tống Vân ca cười nói, thập trưởng một trận này bận bịu cái gì? Ngủ bận bịu chứ sao? Mai Oánh khẽ nói. Nàng đôi mắt sáng rơi xuống Trác Tiểu Uyển trên thân lúc. Nhíu đại mi nói. Trác Tiểu Uyển, ngươi lại tiến vào một tầng. Trác Tiểu Uyển nhàn nhạt mỉm cười. Kiếm vương, không có khả năng. Mai Oánh sắc mặt biến hóa. Nàng vốn cho là mình tiến cảnh cực nhanh. Muốn khinh thường Trác Tiểu Uyển. Không nghĩ tới lại bị Trác Tiểu Uyển rơi xuống một đoạn. Cao một tầng, Trác Tiểu Uyển cười không nói. Mai Oánh nhíu mày nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, Trác sư muội hiện tại đưa về ta kia một thập. Chúng ta vẫn là người một nhà. Hừ, người một nhà. Mai Oánh nhìn hắn thần sắc liền biết là thật. Trác Tiểu Uyển quả nhiên là bước vào kiếm vương cảnh giới. Tống Vân Ca nói, đây là tiếp nhiệm vụ gì, phạt cây, Mai Oánh nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, hiện tại cơ hội rất tốt, là hẳn là phạt cây. Các ngươi đâu, Mai Oánh nói, giống như không thấy ngươi kia một thập nhận nhiệm vụ. Trong một tháng nhất định phải hoàn thành 10 lần nhiệm vụ. Dù cho đốn củi loại này cũng được. Tống Vân Ca nói, ngày mai liền đi nhận nhiệm vụ. Vậy chúng ta trước hết đi cáo từ. Đi thôi đi thôi. Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ. Đợi bọn hắn bay vào dưới thành. Lục Tranh đối Hứa Phượng Thiên cười nói. Xem ra Tống sư đệ đối Trác cô nương là mối tình thắm thiết a. Hắn nhìn như hững hờ nói câu nói này. Nhìn xem Hứa Phượng Thiên. Con mắt nhìn qua lại tại bắt giữ Mai Oánh thần sắc. Mai Oánh khẽ nói. Chỉ cần con mắt không mù đều nhìn thấy. Còn cần ngươi nói. Khụ khụ. Kia thập trưởng. Chúng ta bắt đầu hành động. Lục Tranh ho nhẹ hai tiếng. Cảm thấy ngầm buông lỏng một hơi. Thập trưởng đây là lòng dạ bất bình đâu. Bất quá nhìn xác thực đối Tống Vân Ca không có gì khác tâm tư. Cái này thuận tiện. Thật muốn có khác tâm tư. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Mình căn bản không tranh nổi. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi xuống đi. Mai Oánh tức giận. Tốc chiến tốc thắng. Là. Đám người hành động. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển một mực đi về phía nam đi. Trêu đến Trác Tiểu Uyển nghi hoặc. Sư huynh. Đây là muốn đi nơi nào? Càng đi nam đi. Rừng cây càng là buồn bực. Bụi cỏ dại sinh. Quyết loại thực vật tươi tốt. Không khí cũng càng phát ra ướt át. Tống Vân Ca có thể rõ ràng cảm nhận được mình kiếm phù biến hóa. Giống như kiếm phù bên trong ẩn ẩn nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Lại chính là Đại Nhật Như Lai lực lượng. Hắn đối Đại Nhật Như Lai lực lượng rất mẫn cảm. Âm thầm quan sát lúc phát hiện trên tiểu kiếm Đại Nhật Như Lai tựa hồ đang động. Kết xuống từng bước thủ ấn. Mà kiếm phù vẫn như cũ. Không có chút nào dị dạng. Cũng không có đối Đại Nhật Như Lai lực lượng cho ra phản ứng. Nếu như đổi lúc trước, một khi Đại Nhật Như Lai lực lượng phun trào, kiếm phù liền sẽ kích động, liền muốn khu trục, nhưng bây giờ nhưng thật giống như đục là một thể. Không lấy là địch, đi về phía nam đi một chút nhìn, ta hoài nghi bọn hắn có đại động tác. Tống Vân Ca nói, hắn thông qua Hoàng Phi Dạ truyền tin phân tích, để cho mình nhanh rời, đã không phải ngự không điện uy hiếp, vậy liền hẳn là viên phi tông. Từ khi phát hiện trấn thiên đại trận buông lỏng, hắn một mực tiếng lòng căng thẳng, một mực lo lắng viên phi tông phát hiện sau đó thừa cơ nổi lên. Tựa như một cái khác Ngọc Tiêu Thành, đại động tác, Trác Tiểu Uyển càng phát ra nghi hoặc. Tống Vân Ca nói, sợ rằng sẽ xâm lấn Đại La Thành. Không thể nào, Trác Tiểu Uyển nhíu mày. Tống Vân Ca lắc đầu không nói thêm lời. Trác Tiểu Uyển nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn trịnh trọng như vậy việc cũng không còn hoài nghi, trầm ngâm nói, thật muốn xâm lấn, cần hướng tông môn cầu viện. Tống Vân Ca gật đầu, thành nội tứ linh vệ tải có trấn thiên đại trận tình hình hà, có thể đỡ nổi thiên mị, trấn thiên đại trận buông lỏng, kia tuyệt không thể thành, căn bản nhất chính là thành nội kiếm hầu cảnh cao thủ không đủ nhiều, ép không được Viên Phi Tông, cho nên cần chứng thực. Tống Vân Ca nói, nếu không sáu tông sẽ không chi viện. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, hai người thả nhẹ bước chân, tốc độ cực nhanh. Tống Vân Ca bỗng nhiên khoát tay chặn lại, Trác Tiểu Uyển biết cơ im bặt mà dừng. Hai người dừng ở một mảnh trên ngọn cây, vô thanh vô tức nhẹ nhàng hạ lạc. Trác Tiểu Uyển truyền âm nhập mật, có phát hiện, có người. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nhập mật, ngươi tạm chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Được, Trác Tiểu Uyển thống khoái gật đầu. Tống Vân Ca lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là hắn thích cùng Trác Tiểu Uyển cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Sẽ không loạn làm thông minh lắm mồm, nếu như là Mai Oánh, lúc này khẳng định phải hỏi cho ra nhé. Trác Tiểu Uyển lại vẻn vẹn gật đầu nghe lệnh. Tống Vân Ca thôi động ra thiên quyết cùng ngự không thuật, thân hình triệt để biến mất, hướng phía đông nam bồng bềnh mà đi, đảo mắt đi vào một ngọn núi ở giữa. Càng là đi về phía nam, càng là nhiều núi, sơn phong nhiều kiệt xuất, mà lại buồn bực rừng cây tre được dày đặc thực thực. Thấy không rõ núi, chỉ có cây. Tống Vân Ca tại giữa sườn núi thấy được một mảnh kiến trúc, ước chừng mười mấy gian viện tử, khói bếp lượn lờ, ngay tại làm điểm tâm. Hắn ghé vào trên ngọn cây thoáng liếc một cái, tinh tế cảm ứng, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này mười mấy gian viện tử lại có 56 cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ, 9 cái kiếm vương cảnh giới cao thủ. Thực lực như vậy, đủ để nghiền ép Đại La Thành. Hắn không chần chờ nữa, quay người liền đi, vô thanh vô tức không có để bọn hắn phát giác, đi vào Trác Tiểu Uyển bên người không có dừng lại. Trác Tiểu Uyển cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng đi theo, xuyên qua từng tòa rừng cây, rốt cục về tới Đại La Thành. Vượt qua tường thành rơi xuống thành nội, Trác Tiểu Uyển mới mở miệng, thật có thiên mị muốn xâm lấn. Tống Vân Ca nói, không thể không phòng, bên kia có 56 cái kiếm hầu, 9 cái kiếm vương, bọn hắn không định xâm lấn, điều động nhiều cao thủ như vậy làm gì, nghe được cái số này. Trác Tiểu Uyển cũng thay đổi sắc mặt. Tống Vân Ca đi thẳng tới quân chủ phủ, rất nhanh tại Tiểu Linh dẫn đầu hạ gặp được quân chủ Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nghe nói Tống Vân Ca nói, sắc mặt chìm túp, chậm rãi nói, xem ra cần phải thúc thúc dục bọn hắn. Nhìn Tống Vân Ca thần sắc nặng nề, Chu Linh Thù nói, ta đã hướng Phượng Hoàng Nhai cầu viện, hẳn là sẽ có một nhóm cao thủ tới. Tống sư đệ, Thiên Nhạc Sơn có thể ra cao thủ sao? Triệu sư tỷ nói chuyện càng có tác dụng. Tống Vân Ca nói, Chu Linh Thù nói, ta một mực không có để lộ ra ngoài, nàng còn không biết, hiện tại xem ra là không dối gạt được, lừa gạt nữa xuống dưới không ổn. Tống Vân Ca nói, chúng ta muốn tới cái chủ động xuất kích mới tốt. Nếu như có thể tới kịp, vậy liền chủ động xuất kích. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu. Đúng vào lúc này, Tiểu Linh tiến đến thông bẩm, tiểu thư, bên ngoài tới một đám người, nói muốn gặp tiểu thư, ta đi mời. Chu Linh Thù thân hình lóe lên, áo bào đỏ bồng bềnh như một đóa hỏa diễm bay xa. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trác Tiểu Uyển lộ ra tiếu dung, xem ra quân chủ đã giải quyết, không hổ là quân chủ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Một lát sau, Chu Linh Thù tinh thần phấn chấn trở về, đi thôi, đi gặp một hồi đám kia thiên mị. Tống Vân Ca theo nàng đi vào trước đại sảnh luyện võ tràng. thấy được 36 cái trung niên nam tử, chính túc nhiên nhi lập, Tống Vân ca vọng khí thuật quét qua, liền nhìn ra được bọn hắn hư thực, 18 cái kiếm vương, 18 cái kiếm hầu, hắn không khỏi líu lưỡi, Chu Linh Thù một câu liền điều tới nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ càng lên cao càng gian nan, kiếm hầu kiếm vương rất khó thành tựu, nhưng nhìn Phượng Hoàng nhai giá thức, giống như căn bản không khó, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, không hổ là sáu tông thứ nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.